Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 401, chống lại, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 lượng bạc, tất cả đều lấy ra, cũng không đủ cho Viên Diệu Vân mua váy nàng tốn 2 ngày thời gian, cần. Thận điêu khắc mài rũa một cây xiên tre, làm thẻ kẹp sách đưa cho Giang Diệu Vân, sau khi Giang Diệu Vân nhận được, trong lòng cực kỳ vui. Mừng, cố tình mạnh miệng nói, hừ, miễn cưỡng đi. Quay đầu lại khoe khoang với Lý Kiều Nhi, miệng nàng không nói, hành động nơi chốn đều đang nói, tuy chúng ta đều là bằng hữu của Trần Bảo Âm, nhưng ta mới là bằng hữu tốt nhất của nàng. Lý Kiều Nhi có hơi hâm mộ, nhưng nàng nghĩ tình hình nhà mình, vẻ mặt không nhịn được ảm đạm. Thời tiết từng ngày nóng lên, chạng vạng hôm nay, Cố Đình Viễn về đến nhà, cởi công phục, mướt mồ hôi thay quần áo việc nhà, vốc nước rửa mặt. Mới nói, ta có vị đồng liêu làm tiệc trăm ngày cho Hải Nhi, chúng ta phải chuẩn bị một phần hạ lễ. Trần Bảo Âm gật đầu, hiểu rồi. Nhắc tới hài tử, nàng nhớ tới mình, nhớ tới lời Đỗ Kim Hoa nói, bọn họ sớm ngày sinh hạ Hải Nhi của mình mới là đứng đắn. Nhưng liếc vẻ mặt của Cố Đình Viễn, hình như không có ý tứ này, nàng thoáng yên lòng. Qua 2 ngày, Trần Bảo Âm mang theo lễ đi chúc mừng. Vị nhà của đồng liêu kia chính là một tiểu công tử, lớn lên trắng trẻo mập mạp, mọi người đều đang chê đùa, nói lời cát tường. Trần Bảo Âm cũng nói theo vài câu, vị này chính là Cố phu nhân. Bỗng nhiên, có người đi đến, cách nàng không xa, giọng nói hàm chứa đánh giá. Trần Bảo Âm quay đầu lại đã nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc phá lệ đẹp đẽ quý giá. Nàng hơi nhướng mày, hỏi, xin hỏi, ngươi là... Phu gia họ Phùng, vị phu nhân trẻ tuổi kia nói, trong lòng Trần Bảo Âm khẽ động, trên mặt không tỏ vẻ gì. Chào Phùng phu nhân, họ Phùng, hiếu nàng nhớ không lầm, đồng liêu bị Cố Đình Viễn đoạt, tên tuổi đại tài tử Trạng Nguyên kia, tên là Phùng Văn Bình, nghe danh không bằng gặp mặt. Phùng phu nhân lạnh nhạt, đánh giá nàng, cũng chỉ như vậy. Trần Bảo Âm, nghe danh cái gì, sao lại cũng chỉ như vậy, ta rất muốn nói với phu nhân. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, mặt nàng đầy vẻ xin lỗi. Chỉ tiếc, ta chưa từng nghe qua danh của phu nhân. Phùng phu nhân lập tức thay đổi mặt, nặng nề nhìn nàng. Bỗng nhiên cười lạnh, nhưng thật ra, ai có thanh danh lớn như Cố phu nhân, thanh danh thiên kim giả truyền khắp kinh thành. Bóc trần gốc gác của nàng sao? Trần Bảo Âm hơi rũ mắt, ngay sau đó cười nhạt nói. Đều là một ít người nhiều chuyện. Động một chút treo ba chữ thiên kim giả ở bên miệng, lúc này mới truyền khắp cả kinh thành. Miệng lưỡi sắc bén, bị mắng là người nhiều chuyện. Phùng phu nhân tức giận đến xanh mặt, duỗi tay chỉ vào nàng. Khó trách họ Cố không coi ai ra gì, thì ra hắn còn có thê tử mắt cao hơn đầu, thật sự là cá mè một lứa. Trần Bảo Âm xác nhận đây là phu nhân của Phùng Văn Bình. Vẻ mặt của nàng nhàn nhạt nói, ta lại như thế nào, cũng không chọn ở ngày vui của người khác, khiến cho người ta không vui. Gia phong Phùng gia, khiến người không dám khen tặng. Ngươi, ngươi, Phùng phu nhân chỉ vào nàng, sắc mặt đổi tới, đổi lui, tầm mắt đảo qua giữa sân, phát hiện sắc mặt gia chủ đã rất miễn cưỡng, chợt cảm giác máu nóng dâng lên. Tốt, tốt, nàng ta nặng nề nhìn chằm chằm Trần Bảo Âm, nặn ra ba chữ, ngươi chờ đấy. Trần Bảo Âm mỉm cười, không lên tiếng. Chưa qua mấy ngày, Trần Bảo Âm nhận được thiệp mời, Phùng phu nhân làm thường hạ yến. Được mời không chỉ có nhóm gia quyến của đồng liêu Phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Bình, còn có một ít người Trần Bảo Âm không tưởng được. Tỷ như Thôi Như Thảo, Hứa Lan Tâm, tỷ như Từ Lâm Lang. Đây là một buổi hồng môn yến, lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả đều là người thù địch, cũng không ở bên ta. Nhìn xem, Cố phu nhân đã tới. Hóng gió trong đình bát giác, Phùng phu nhân mặc váy sam hoa mẫu đơn tươi đẹp, trong tay lay động quạt tròn cầm tú, chỉ về phía trước. Cách chương,